Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, xích nhân, nghe được tiếng kêu Loan Y rốt cuộc từ khúc khúc hấp dẫn Trung ngẩng đầu. Không khỏi đại kinh thất sắc, chiều xích nhân chạy tới, đem hắn giải cứu, lúc này, xích nhân đã là đầy mặt bụi bặm, đầy đầu khô thảo. Thành công từ một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên biến thành thiên hạ đệ nhất cái bang bang chủ. Đối tượng Loan Y kinh ngạc, hắn xấu hổ buồn bực một lăn long lóc bò lên, chỉ vào sườn núi thượng thiên hề ngón tay đều đang run. Người thật là cái mụ la sát, như vậy dã man làm dung khâm tiêu thụ đi thôi. Tiểu gia ta chướng mắt, nói xong, huy khai Loan Y, đỡ chân một thọt mà đi rồi, xích nhân. Xích nhân, Loan Y vô tội đối với xích nhân bóng dáng chờ đợi mà hô hai tiếng, Thiến Hề nhìn đau lòng. Vội vàng hạ sườn núi đi kéo Loan Y. Loan Y, chúng ta đi thôi, ai ngờ Loan Y đột nhiên một phen ném ra nàng. Đối nàng tức sùi bọt mép, người đem hắn đẩy hạ sườn núi. Người là hư nữ nhân. Lại tới nữa, Thiến Hề kêu trời trời không biết nhịn xuống không trợn trắng mắt. Nhẫn nại tính tình khuyên, không phải ta đẩy, là hắn nghịch ngợm chính mình không cẩn thận rơi xuống. Đi thôi, thiên không còn sớm, dương cũng ăn no, chúng ta nên về nhà, Loan Y bán tín bán nghi tà nàng trong chốc lát. Trung cũng bất đắc dĩ, trước khi đi còn chân quý cầm lấy xích nhân đưa cho hắn khúc khúc. Cắt cao ôm vào trong ngực, không tình nguyện hướng đi Thiến Hề tiểu bạch nhãn lang, Thiến Hề ở trong lòng thầm mắng câu. Tay chân vô lực dắt lấy hắn thượng sườn núi, hai người nắm một đám dương chậm gì gì về đến nhà. Thiến Hề không dám nhàn rỗi, lại giúp đỡ ba tăng nấu cơm, sau đó ăn cơm, rửa chén, vội xong này đó, nàng thật sự đã lại mệt cái gì cũng không muốn làm. Trở lại lầu hai nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên một đôi thượng gương, ám dạ nhìn ra chính mình tiều tụy mặt, trong lòng thở dài, dân chăn nuôi nhật tử quả nhiên cùng thành thị không giống nhau. Nàng liền tính lại bảo dưỡng cũng khó để đến quá dãi nắng dầm mưa. Chỉ sợ lại quá mấy ngày, nàng cũng cùng ba tang giống nhau trường ra đầy trời tinh thái dương đốm, buồn tẻ nhạt nhẽo. Vất vả mệt nhọc nhật tử đảo còn bãi. Chính là còn phải đối mặt như vậy một cái rơi rất tan tác nhà chồng. Nàng thật sự, nghĩ hôm nay chuyện này, nàng thật sự hảo ủy khuất Nga, ầm. Đột nhiên môn đánh mạnh mẽ mở ra, sau đó là hữu lực tiếng bước chân cùng tiếng ngựa hí hỗn loạn ở bên nhau, Thiến Hề trong lòng một. Cái giật mình, theo bản năng mở cửa chiều hạ xem, chính nhìn đến có một người cao lớn bóng người dọn cái đại cái dương đi vào giữa sân, Dung Khâm. Quá lớn kinh hỉ làm nàng nhịn không được hưng phấn mà thấp hô một tiếng, Dung Khâm ngẩng đầu. Trên mặt tạo nên tươi cười, đem trong tay cái dương buông, bước đi liền đi hướng thang lầu, như là có tâm linh tương thông. Thiến Hề cũng không khỏi phân trần hướng thang lầu chạy, hai người ở hàng hiên tương ngộ, Dung Khâm. Ôn nhu cười nhìn nàng, Thiến Hề lại là chóp mũi đau xót. Một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Dung Khâm, 29, tương tư như nước đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37.41 tấu chương số lượng từ 4302. Dung Khâm tinh tường nghe được chính mình tim đập tại đây một khắc lỡ một nhịp. Trong lòng ngực đột nhiên nhét vào tới mềm ấm phẳng phất chỉ có ở trong mộng mới có thể được đến. Hắn ngơ ngẩn bảo trì mấy giây cứng đờ tư thế. Sau một lúc lâu, đôi mắt chớp chớp, thấy rõ tầm mắt là Thiến Hề đen bóng phát cùng tiếu lệ khuôn mặt. Mới chần chờ nâng lên tay, run rẩy đem nàng ôm chặt Thiến Hề. Một tiếng Thiến Hề, nói bất tận tưởng niệm cùng kích động nghe được hắn thâm tình mà quen thuộc thanh âm. Thiến Hề hơi nhiệt hốc mắt trào ra nước mắt, ôm cái này kiên cố thân thể. Mấy ngày qua lo lắng mỏi mệt, nháy mắt giải thoát. Có hắn ở, nàng cái gì đều không sợ ta nghĩ kỹ. Dung Khâm, chúng ta ở bên nhau đi, lại thẹn lại khẩn trương ách thanh ở trong lòng ngực hắn nói, Dung Khâm. Nhìn nàng, không lên tiếng, Thiến Hề đợi lâu không đến hắn đáp lại. có chút hoảng ngẩng đầu, đón nhận hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng sốt ruột biện giải, ta tưởng ngươi, bởi vì rất nhớ ngươi, ta tưởng ta là thiệt tình thích ngươi, ta không ngại ngươi mặt, ta đã sớm xem thói quen, ta không nghĩ ngươi lại rời đi ta, ngươi không ở nhà ta sợ quá, Dung Khâm đôi mắt chớp một chút. Đồng tử khôi phục tiêu cự, lập tức có chút lo lắng hỏi, sợ cái gì, Thiến Hề thở dài, người A ba A mụ mấy ngày nay sinh mâu thuẫn, còn có, cái kia xích nhân tới tìm ta phiền toái, Dung Khâm nghe không hiểu ra sao, đến tột cùng sao lại thế này, mấy ngày hôm trước A ba đi ra ngoài uống rượu, Thu Linh tới cùng mẹ nói một cái kêu Quế Lệ nữ nhân, buổi tối mẹ cùng A ba liền xảo lên, A ba còn đánh nàng, may mắn ta có ngăn lại, mấy ngày nay ta đều hảo khẩn trương, sợ bọn họ lại đánh lên tới, người trở về thì tốt rồi, người ở bọn họ sẽ không lại đánh lên tới, Dung Khâm sắc mặt khẽ biến biến. Lại đột nhiên hỏi, người nói xích nhân tìm ngươi phiền toái, Thiến Hề vừa nghe, sắc mặt lại trình vài phần ủy khuất, đúng vậy, hắn tốt xấu, ta cùng Loan Y ở chăn dê. Hắn chạy tới đùa giỡn ta, Dung Khâm đôi mắt một lợi. Thật sự, ân, bất quá, ta cũng không phải ăn chay. Ta đem hắn đánh một đốn. Thiến Hề nói nhịn không được giơ lên khóe miệng, hơi lộ ra đắc ý. Lần tới hắn còn dám tới, ta liền đem hắn phụng ác hơn. Dung Khâm thật sâu mà nhìn nàng trong chốc lát. Trường hút khẩu khí, lại lần nữa đem nàng ôm. Thực xin lỗi Thiến Hề. Đều là ta không tốt, Thiến Hề ngọt ngào cười lắc đầu. Như thế nào sẽ là ngươi sai? Ta không nên đem áp lực để lại cho ngươi, Thiến Hề lại lắc đầu. Không, ta nguyện ý thế ngươi gánh vác, Dung Khâm ánh mắt càng thêm ôn nhu. Cũng ẩn có lo lắng, hắn nhìn nàng trong chốc lát, ách thanh hỏi, ngươi xác định sao, không chê ta, cùng ta hết thảy, bồi ta lưu lại, nhất sinh nhất thế. Hắn nói thực cẩn thận, nói rất nhỏ, mấy chữ dấu chấm, đại biểu cho hắn nghiêm túc cùng chờ mong, Thiến Hề chậm rãi tràn ra miệng cười. Ở trong bóng đêm duy mỹ động lòng người, ân, ta nguyện ý vì ngươi lưu lại, Dung Khâm vì này thật lớn kinh hỉ lại thẹn lại kích động. Hắn không nghĩ tới xa đồ trở về, chờ đợi hắn chính là hắn thương nhớ ngày đêm cô nương đối hắn thổ lộ. Này một đường tới. Hắn vô số lần thiết tưởng quá, tưởng nàng chỉ là nhất thời xúc động, tưởng hắn sau khi trở về nàng có thể hay không nói chịu không nổi thuộc về hắn hết thảy. Nàng có thể hay không rời đi, Dung Khâm ngọt ngào tươi cười phi thường đẹp, khiến cho hắn trên mặt vết sẹo đều trở nên thân thiết. Thiến Hề không hề sợ hãi hắn mặt, nhìn hắn trong ánh mắt vui mừng thẹn thùng, nàng cũng trong lòng kích động. Đột nhiên nhón chân câu lấy cổ hắn, không biết cái gì tâm lý thế nhưng nâng cằm lên đi thân hắn môi, ướt nóng xúc cảm bừng tỉnh Dung Khâm. Hắn hơi hơi cứng lại, sau đó phản xạ có điều kiện dường như đôi tay đẩy nàng, Thiến Hề kinh giật mình trừng lớn mắt Dung. Khâm trong mắt hiện lên một tia hốt hoảng, lát sau khẩn trương vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng. Nhanh chóng giải thích, ta vừa trở về. Một thân bụi đất, ngươi trước lên lầu, đãi ta đi tẩy cái mặt, ta tới tìm ngươi, Thiến Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cười nhìn hắn gật đầu, ân, người nhanh lên, Dung Khâm lưu luyến không rời buông ra nàng. Ý bảo nàng lên lầu, Thiến Hề lòng tràn đầy vui mừng, nhẹ nhàng xoay người đăng đăng lên lầu, Dung Khâm lúc này mới quay lại thân, mãn mang ý cười đi ra hàng hiên. Vừa nhắc đầu, trong viện đứng Ba Tăng, mẹ, có chút ngượng ngùng, trở về như vậy vãn. Ba Tăng tươi cười quái quái, ân, đuổi thực cấp, vẫn là chậm chút. Ba Tăng cong môi cười, đồ vật ta đều thu thập hảo, mới vừa cho ngươi thiêu thủy, ngươi mau đi tẩy tẩy. A, tức phụ nhi chờ đâu? Ân, thấp thấp ứng thanh, đi hướng phòng bếp, cửa, quay lại thân, nhìn Ba Tăng hơi cong thân thể tiến chính cửa phòng. Nhớ tới Thiến Hề nói, Dung Khâm trên mặt thu liễm tươi cười, Thiến Hề ở trong phòng đối kính mà ngồi. Ánh nến hạ, khuôn mặt nàng đỏ tươi, sát phiếm cảnh xuân, hai mắt doanh doanh, giống như tiễn thủy, hôm nay, Rốt cuộc cùng Dung Khâm thẳng thắn thành khẩn, về sau bọn họ liền có thể thoải mái hào phóng ở bên nhau. Nàng cũng không cần lại rối rắm ly không rời đi vấn đề. Về sau, nơi này là nàng ra, Dung Khâm hết thảy chính là nàng hết thảy. Nàng sẽ nỗ lực quá bọn họ ngày lành. Không có bao lâu, rốt cuộc mong tới kia vững vàng tiếng bước chân, Thiến Hề gấp không thể chờ mở cửa, nhìn đến cửa đứng thanh thanh sảng sảng Dung Khâm, trước liền tới rồi cái gấu túi thức ôm, Dung Khâm sủng nịch cười nhẹ hai tiếng. Đại trưởng bán chú nàng dịch vào nhà, trở tay đóng cửa, dựa vào ván cửa thượng, hai người khó ức mấy ngày tương tư, không mang tất cả ôm hôn môi, khó xa khó phân, thật lâu về sau. Thiến Hề thở hổn hển buông ra hắn, hai tay vẫn câu lấy cổ hắn, ngẫm lại chính mình mới vừa rồi điên cuồng, không khỏi ngượng ngùng mà bật cười, người sẽ cảm thấy ta điên sao? Dung Khâm lắc lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là sủng ái, thảo nguyên thượng cô nương đều rất lớn gan, người nhưng thật ra thực thẹn thùng, Thiến Hề điểm. Hạ mũi hắn, hắn bề ngoài là cái thiết huyết thanh niên. Nội tâm lại cực tinh tế nội liễm, ta cùng bọn họ bất đồng a, Dung Khâm trần chờ cười nói, chỗ nào bất đồng. Ngoặc kép, ta, Dung Khâm nói cái ta tự, liếm cúi đầu, không hề hé răng, Thiến Hề lập tức nghĩ tới, a, không phải điểm này khuyết điểm sao? Thật là, về sau có ta liền bất đồng, ta bạn ở bên cạnh ngươi, ngươi liền tự tin, làm những cái đó không ánh mắt người nhìn xem. Đứng ở bên cạnh ngươi ta là cỡ nào hoa dung nguyệt mạo, sẽ làm nổi bật ngươi cũng càng thêm anh tuấn soái khí. Nói xong, nàng hỉ doanh doanh mà giữ chặt Dung Khâm tay, xoay người đi hướng mép giường, Dung Khâm vô ngữ đi theo nàng mặt sau. Không có làm bất luận cái gì cãi cọ, kỳ thật hắn tưởng biểu đạt, hắn thẹn thùng là bởi vì, hắn chưa từng có chui qua cô nương màn, liền tính hắn mặt không hủy. Hắn cũng không toàn, hai người ngồi ở mép giường, yêu thích không buông tay cho nhau dựa sát vào nhau, Dung Khâm tự nhiên cánh tay ôm nàng eo, nàng tắc điềm tĩnh đem đầu dán ở hắn bả vai, kia ăn ý hòa hợp cảm giác, dường như bọn họ yêu nhau hảo chút năm, có lẽ thật là tách ra về sau. Mới biết được lẫn nhau thực yêu nhau, áp lực che giấu tình cảm, bị tương tư dẫn đường mà tích lũy đầy đủ. Lần lượt hiểu ý đối diện cười, cảm ơn chung không tồi quá tâm linh giao hội, Dung Khâm. Người tưởng ta sao, kỳ thật biết đáp án, lại tưởng từ trong miệng hắn chính miệng nói ra, thể hội cái loại này ngọt ngào kiêu ngạo, Dung Khâm khẽ hôn hạ nàng phát đỉnh. Mãn nhãn ôn nhu không muốn xa rời, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn luôn tưởng hôm nay về đến nhà. Sợ vãn một ngày. Người sẽ biến mất không thấy, Thiến Hề nhấp miệng nhi cười. Tâm động lại chua xót, nhà nàng Dung Khâm lời ngon tiếng ngọt chính là không giống người thường. Hắn chưa bao giờ nói thẳng ta tưởng ta ái cái loại này buồn nôn không thật ở nói. Hắn chỉ biết làm nhất thật sự hành động, sâu nhất tưởng niệm không gì hơn phiêu dương quá hải tới gặp ngươi, ta sẽ không thấy, như là lời thề. Nàng trịnh trọng nói, Dung Khâm khóe miệng ngậm cười, thô ráp ngón tay nhẹ hợp lại nàng phát, nhìn thấy ngươi, ta thực vui vẻ, Thiến Hề ngọt ngào cười, nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn rắn chắc thân thể, liền cảm thấy ủng ở toàn thế giới, một hồi lâu tình chàng ý thiếp đúng rồi. Ao cá bên kia ra sao? Dung Khâm thành thật mà đáp, mua hai loại cá bột, đã để vào ao cá, hiện tại miêu tiểu. Còn phải chú ý chúng nó thích ứng trạng huống, cho nên ta quá hai ngày còn phải đi, nói, thẹn chung mang khiếp mà nhìn về phía nàng, ta cũng tưởng nhiều bồi ngươi, Thiến Hề, chính là, Thiến Hề biết làm chuyện này nhi phải thừa nhận ở riêng hai xứ khổ. Vì thế thở dài, khó xa dán ở hắn ngực, lẩm bẩm nói câu, hôm nay bồi ta, 30, ngươi là của ta phúc tinh đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 41 giây tấu chương số lượng từ 3779 Dung Khâm thân thể giống kết băng. Nháy mắt cứng đờ, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, không mang kinh ngạc nhìn nàng, Thiến Hề tức khắc mới phát giác chính mình nói gì đó. Lại hoảng loạn lại sốt ruột vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng không phải kia ý tứ hảo sao? Nàng nhiều đơn thuần một người nhi. Liền tưởng hắn nhiều bồi bồi nàng. Chính là hắn không phải cũng thực đơn thuần sao? Vì mau hắn liền cho nàng này phản ứng. Có vẻ nàng nhiều không thuần khiết dường như không muốn. Vậy ngươi đi thôi, mang theo điểm giận dỗi. Nàng cường banh trụ mặt đẩy hắn một phen, Dung Khâm bị nàng một tùng. Lúc này mới kinh mạch hoàn hồn, trong mắt hiện lên trương hoảng sợ. Vội vắng thấp giọng nói khiểm. Không, không có, ngươi đừng nóng giận, ta không phải không muốn. Chỉ là, có chút giật mình, hắn nói thành thật. Thiến Hề lại bị hắn thành thật kính nhi làm cho tức cười. Có cái gì mà giật mình? Chúng ta không phải phu thê sao? Dung Khâm trong ánh mắt hơi mang ngượng ngùng, lại không dám lảng tránh nàng, chỉ phải căng ra đầu nói. Là ngươi, làm ta thụ sủng nhược kinh. Thiến Hề trọng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ôm hắn thân mình hoảng nha hoảng, thực thành thơi, ôm ta cả đêm sẽ không mệt đi. Ta tưởng bộ dáng này, Dung Khâm chớp chớp mắt, phát giác nàng nói bồi hắn là ý tứ này. Tuy rằng đáy lòng thất vọng, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu xoa xoa nàng phát, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi ngủ đi, ta ôm ngươi. Thiến Hề trước nay không bị người như vậy sủng quá. Thật là vui mừng khôn xiết, khó tránh khỏi có chút lòng tham, đơn giản liền như vậy dựa vào hắn ăn vạ hắn. Nhắm mắt lại hưởng thụ có hắn ở hết thảy đều không sợ tốt đẹp ban đêm, trong phòng. Lâm vào một mảnh yên tĩnh, Dung Khâm bôn ba một ngày. Sớm đã là mệt mỏi đầy đủ, nhưng là ôm Thiến Hề có loại đặc biệt thỏa mãn cảm. Thảo nguyên hán từ điểm này nhi thể lực vẫn phải có. Hôm nay nếm tới rồi tình yêu tư vị, hắn vui vô cùng, thế nhưng bất giác mệt mỏi, Thiến Hề căn bản cũng kích động ngủ không được. Không ở trong lòng ngực hắn nị một lát, đột nhiên nghĩ đến chính sự, liền ong thanh ong khí mà nói, ta xem ao cá chung quanh thổ địa cũng không tồi, người lúc này đi ra ngoài nếu là có thể tới tập thượng. Mua điểm lương thực hạt giống, ta khai hoang loại điểm lúa mạch cùng đồ ăn gì, Dung Khâm bên này còn say mê ở ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Chợt nghe nàng nói sự như vậy nghiêm túc, lập tức sửa sang lại tư duy. Suy nghĩ một chút, nói, loại lương thực không thể so uy cá, cá có thể cách đoạn thời gian đi một chuyến, nếu là loại lương thực, phải chát lều trại thường trú, bằng không trên núi dã thú ngửi được mùi hương nhi, khẳng định đều cấp cạm ăn. Thiến Hề từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Ngẫm lại cũng là ha, làm sao bây giờ đâu, nhưng ta cảm thấy quang uy cá thực lãng phí đâu, nếu là lương thực có thể ở trong nước đâu. Ha, đúng rồi, loại ngó sen, ân, như vậy, đối cá cũng hào đâu. Cá cùng ngó sen không những có thể cùng tồn tại, hơn nữa cho nhau lợi dụng. Cá phân nhưng làm ngó sen phân bón, ngó sen lại có thể cân bằng ao cá hoàn cảnh. Đây là tốt tuần hoàn, gọi là lập thể nuôi dưỡng. Thiến Hề nói đắc ý, lại thấy Dung Khâm vẻ mặt đạm nhiên không làm tỏ thái độ. Không cấm nghi hoặc, người sẽ không biết ngó sen đi. Dung Khâm lúc này mới chậm rãi đẩy ra tươi cười, cảm khái ôm nàng. Thiến Hề, người thật là ta phúc tinh. Thiến Hề lúc này mới yên tâm cười, chúng ta bên này không có đủ nguồn. Nước, nhiều năm hạn nghiêm trọng, căn bản không có cái gì hồ nước, chỉ có hẻm núi phía dưới Thương Lan Giang, lại cũng là con sông chảy xiết, rất khó bắt cá. Nuôi cá là điều làm giàu ý kiến hay, chính là ngó sen, ta thường ra cửa nhưng thật ra gặp qua, bất quá không có ăn qua, càng không hiểu như thế nào gieo trồng, chính là nghe ngươi nói rất có đạo lý, ta quyết định thử một lần. Thiến Hề liên tục gật đầu. Nhất định có thể, không bằng, lần này ta bồi ngươi cùng đi đi, ít nhất hai người có thể nhiều thương lượng. Dung Khâm trong mắt hiện lên vui sướng. Nhưng lại có chút do dự, Thiến Hề biết hắn không yên lòng trong nhà mạt, liền nói, ta cảm thấy hiện tại Loan Y ngoan nhiều, mấy ngày thời gian hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tốt xấu có mẹ ở đâu, Dung Khâm nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu, Trước kia hắn cũng sẽ thường thường ra cửa làm buôn bán. Rất ít mang Loan Y, chỉ là lần này hắn lo lắng chính là mẹ, sợ hắn cùng Thiến Hề đều đi rồi, trong nhà sẽ tán loạn thành hỏng bét, nhưng là, những việc này hắn sẽ xử lý, cần thiết tìm cái biện pháp giải quyết, hắn không có khả năng làm trong nhà vấn đề trói buộc bọn họ cả đời. Thiến Hề thấy hắn gật đầu, trong lòng cũng phóng khoáng, thoải mái hừ một tiếng, bắt đầu thoát y thường. Không được, ta chịu đựng không nổi. Đôi mắt mau không mở ra được, Dung Khâm ôn nhu cười. Giúp nàng điệp phóng xiêm y. Hảo, ta ở chỗ này bồi ngươi, ân, Thiến Hề ngọt ngào ứng thanh. Híp mắt xem hắn nhanh chóng cởi áo khoác cùng giày, chui vào trong ổ chăn tới. Nàng một chút nhảy qua đi ôm chặt hắn. Hắn trong cổ họng khanh khách mà cười, thân mật mà đem nàng toàn bộ ôm lấy. Cắt cao bao ở trong ngực, đại trưởng nhẹ nhàng âu yếm nàng tóc, đôi mắt lưu luyến si mê mà nhìn nàng, không bỏ được nhắm mắt. Thiến Hề, ân, người thật tốt. Thiến Hề nhếch miệng cười, nhắm mắt lại, đem gương mặt gần sát hắn cổ. Nam nhân tươi mát dày nặng khí vị, quen thuộc lại thân thiết, nàng nhẹ nhàng ngửi, chậm rãi say mê, Dung Khâm ánh mắt ở nàng trên người mỗi một tấc lưu luyến. Hắn lúc này bề ngoài bình tĩnh như thường, ôn hòa mềm mại, kỳ thật nội tâm đã sóng gió mãnh liệt, kích động nóng bỏng, trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, làm hắn máu đều mau sôi trào. Chính là hắn lại cố ý như vậy vất vả cố nén. Cũng hưởng thụ này phân kích động cùng dãy giụa, hắn cũng nói không rõ. Vì cái gì như vậy chịu đựng, có lẽ chỉ là không nghĩ phá hư bọn họ thật vất vả được đến hòa hợp ân ái. Có lẽ không nghĩ phá hư như họa hoàn mỹ nàng, có lẽ, còn có cái khác nguyên nhân, hắn không nghĩ suy nghĩ, cũng không dám thừa nhận, mặc kệ như thế nào. Tối nay, bọn họ thuộc về lẫn nhau, đã là thỏa mãn, và sáng sớm sương mù tràn ngập cổ xưa sơn thôn. Ngoài cửa sổ, xa giống nhau sương mù ở không trung chậm rãi phiêu đãng. Thiến Hề ghé vào đầu giường, xem bên ngoài mới mẻ thụ. Cùng Lam Lam Thiên, tâm tình hảo, nhìn cái gì đều mỹ, Dung Khâm đã nhanh chóng mặc tốt xiêm y. Tuy rằng một đêm không ngủ ngon, nhưng hắn tinh thần phấn chấn, khóe miệng vẫn luôn ngậm ngọt ngào cười. Thiến Hề, ta trước xuống lầu, hiện tại còn sớm, ngươi lại nghỉ một lát. Thiến Hề làm nũng giữ chặt hắn tay. Ta cùng ngươi cùng nhau, Dung Khâm nhấp miệng cười, không phản đối nữa. Săn sóc giúp nàng đem xiêm y thế lại đây, Thiến Hề cũng không luyến giường. Hiện tại thật là một khắc cũng không nghĩ cùng Dung Khâm tách ra. Không biết có phải hay không thật là tình nhân trong mắt ra tây thi. Dù sao nàng cảm thấy Dung Khâm trừ bỏ trên mặt thương. Chỗ nào đều đẹp, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt càng là mê người, dáng người cũng thực chọc người, tính cách liền không cần phải nói, cương nhu cũng tế. Như vậy tốt trượng phu thượng chỗ nào tìm đi. Hai người dọn dẹp hảo ngọt ngọt ngào ngào ra cửa, Ba Tăng từ trong phòng bếp thăm dò nhìn đến hai. Người nắm tay đi ở hành lang, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng cười ngọt ngào. Nàng liền biết, con trai của nàng như vậy ưu tú, tức phụ nhi chỉ cần không ngốc chuẩn sẽ thích. Quả nhiên hiện tại bọn họ vợ chồng son hảo, này thật là hiểu rõ nàng một cọc tâm sự nha. Xem ra, nàng thật sự mau ôm tôn tử đâu, mẹ, ta tới giúp ngươi. Thiến Hề vừa vào cửa liền tích cực mà tiếp Ba Tăng trong tay việc. Ba Tăng vui mừng mà vỗ vỗ tay, tính toán đi quét thức sân, ngẩng đầu đón nhận cửa Dung Khâm. Nàng đang muốn nhỏ giọng khen cổ vũ hắn một phen, liền thấy hắn đột nhiên hỏi nàng, mẹ, A Ba đâu, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Ba Tăng băng kỷ hạ miệng, không vui mà nói, lên liền đi rồi, ai biết đi chỗ nào lêu lổng. Dung Khâm trầm mặc một chút, quay đầu liền chiều ngoài cửa lớn đi. Ai? Dung Khâm, ngươi không ăn cơm đâu. Ba Tăng thấy hắn kia giá thức thập phần lo lắng đuổi theo, Dung Khâm bên kia cũng đã sải bước, không chút nào dừng lại đi xa. 31, huấn phụ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 42 giây tấu chương số lượng từ 4019 đây là Thiến Hề tự lại đây lúc sau. Lần đầu tiên cả nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa, thường lui tới nông ra người bên ngoài lao động. Đường xá không tiện, giữa trưa căn bản không trở lại, đều là tùy tiện mang chút lương khô chắp vá. Hôm nay buổi sáng Dung Khâm đi ra ngoài lúc sau, không bao lâu liền cùng Lạc Căn một trước một sau vững vàng hai khuôn mặt trở về, sau đó hai phụ tử ngồi ở trong phòng bếp vẫn luôn uống rượu giải sầu. Ba Tăng cũng yên lặng không nói, chỉ cho bọn hắn hai người thỉnh thoảng thêm rượu thêm đồ ăn, này áp lực nghiêm túc không khí. Làm Thiến Hề tâm nhắc tới cổ họng nhi, nàng tất nhiên là biết Dung Khâm vì cái gì đem A Ba tìm về. Chỉ là không biết bọn họ bước tiếp theo sẽ làm sao. Ở một bên, Tiểu Tâm Ký Ký chú ý, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Về sau không chuẩn đánh ta mẹ, không nghĩ tới Dung Khâm một mở miệng liền thẳng đến chủ đề mục đích. Mà không phải hỏi trước vì cái gì, hiển nhiên là căn đối cái này nghịch tử nói thập phần kinh ngạc. Một tay chụp bàn, ngươi còn cảnh cáo ta. Tiểu tử thối, ngươi phản, Thiến Hề hoảng sợ, lại không dám tiến lên khuyên can. Quay đầu xem Ba Tang, nàng nơi đó vẻ mặt đạm mạc, Dung Khâm đồng dạng cũng là phong khinh vân đạm. Chỉ là tiếp tục kiên trì, nếu ngươi còn dám đánh ta mẹ, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Này bộ sân, ngươi làm chúng ta trụ chúng ta liền trụ, không cho trụ, ta cùng Thiến Hề sẽ mang theo mẹ cùng Loan Y, rời đi nơi này, xa chạy cao bay. Thiến Hề khóe mắt nhảy nhảy, thật ngầu nga, bên kia Lạc Căn là thật sự nhảy bật lên, đôi mắt chừng như đồng lăng đại, một phen xốc cái bàn. Đạp lên băng ghế thượng, chỉ vào Dung Khâm chán giận không thể át, hỗn trướng đồ vật, người dám uy hiếp lão tử. Đi, hảo a, các ngươi đều cút cho ta. Dung Khâm không có xem hắn, khoan thai đứng dậy, tự nhiên hướng đi Thiến Hề cùng Ba Tang, một tay dắt một cái, mặt không gợn sóng mà nói. Mẹ, Thiến Hề, chúng ta đi, ngươi, ngươi hù dọa ai a ngươi, ngươi đi ta liền sợ. Lão tử càng tự do. Đi, ta xem ngươi có thể đi chỗ nào. Lạc Căn ở phía sau truy mắng, Dung Khâm không có để ý đến hắn. Đem hai mặt nhìn nhau, Ba Tang cùng Thiến Hề dắt đến ngoài cửa. Nói câu, ta đi dẫn ngựa, nói liền không chần chờ đi ra ngoài. Dung Khâm, Thiến Hề thật sự ngây người. Dung Khâm đùa thật, cũng quá không ướt át bẩn thỉu đi. Này, nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý hảo đi, Ba Tang. Người cao hứng, người vừa lòng, đây là người quán ra tới hảo nhi tử. Còn dám cùng lão tử phản hắn. Lạc Căn tức muốn hộc máu giữ chặt Ba Tang. Lại xào lại kêu, Ba Tang sắc mặt cũng có chút nôn nóng. Nàng cũng không hiểu nhi tử đây là làm sao vậy. Như thế nào có thể nói đi thì đi đâu. Bò Tây Tạng, chính là đầu bò Tây Tạng. Lạc Căn chỉ vào Dung Khâm khí mau thở không nổi, Dung Khâm quay đầu. Nhàn nhạt mà nhìn Lạc Căn nói. Buông ta ra mẹ, khí chẳng mười phần, Lạc Căn ngẩn người. Không tự giác buông lỏng tay, Dung Khâm quay đầu liền đi, ngươi. Lão tử phí công nuôi dưỡng ngươi. Lạc Căn khí đỏ mắt, đột nhiên buôn qua đi. Cầm dựng ở ven tường đòn gánh liền hướng tới Dung Khâm phách qua đi. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Thiến Hề cùng Ba Tang đều đảo hút không khí, còn không có tới kịp hô lên tới. Dung Khâm đã nghe phong đột nhiên một cái xoay người, đồng thời duỗi tay một phen tiếp được cái xuống dưới đòn gánh. Động tác nhanh chóng, tư thế khốc xoái. Hắn biểu tình lãnh túc, ánh mắt sắc bén, ở Lạc Căn kinh ngạc chung. Động thủ đẩy, thế nhưng sinh sôi đem Lạc Căn đẩy ngã trên mặt đất. Thiến Hề cùng Ba Tang lại là một cái hút không khí. Quả thực không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo, Lạc Căn ngã ngồi trên mặt đất khi biểu tình còn. Một bộ không thể tin tưởng, ngươi, ngươi dám, hỗn trướng, bất hiếu tử, nói, nói, không cấm vành mắt đỏ. Ánh mắt lộ ra thê lương cùng bi ai, Dung Khâm lạnh mặt đến gần hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn thẳng hắn, nói. Ta không phải dọa ngươi, hiện tại ngươi cần thiết làm ra lựa chọn, ngươi nếu không thể chung với cái này ra, chúng ta liền rời đi, nếu ngươi đáp ứng ta, phải tuân thủ lời hứa, nếu không, ta tuyệt không sẽ tha ngươi bên ngoài nữ nhân. Ba Tang yên lặng tiến lên nâng dậy Lạc Căn. Lạc Căn còn ở kinh hồn chưa định, thở dốc liên tục, nghe được này, hắn sốt ruột cãi cỏ, ngươi cũng nghe ngươi mẹ đoán mò, ta chính là mê rượu uống rượu, cùng Quế Lệ chuyện gì nhi cũng không có. Dung Khâm cười lạnh thanh, ta mặc kệ, ngươi không chuẩn lại say rượu gây chuyện, không hề chọc ta mẹ thương tâm, thấy hắn không thuận theo không buông tha. Lạc Căn cuối cùng mềm hạ thái độ, khoát tay nói, hảo hảo, ta không đi uống rượu, ngươi bảo đảm, về sau kiên định làm việc, cùng mẹ hảo hảo sinh hoạt ngươi, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Lạc Căn rốt cuộc là lão tử, bị nhi tử như vậy giáo huấn quá thật mất mặt. Dung Khâm lại một chút không buông khẩu. Nếu lại có lần sau, ta sẽ không lại cùng ngươi thương lượng, chúng ta đem đi vô tung vô ảnh, ngươi nghĩ kỹ, ngươi. Lạc Căn khí ngồi xổm một bên, làm hắn làm trò cả nhà mặt thỏa hiệp chịu thua, còn làm như vậy bảo đảm, hắn, không phục, nhưng là lại phản kháng, hắn lại biết cái này bò Tây Tạng nhi tử tính tình. Vãn nhất bọn họ đều đi rồi, hắn một cái làm lão đầu nhi ngươi nói đời này còn qua cái gì kính nhi. Nghĩ hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ba Tang, buồn bực ý bảo nàng cho hắn hướng nhi tử cầu tình. Ba Tang bất đắc dĩ thở dài, lặng yên nhìn Thiến Hề, lại đi đến Dung Khâm trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ hắn, nói, Dung Khâm, hảo nhi tử, ngươi giúp mẹ ra khí, ngươi a ba hắn biết sai rồi, các ngươi ra hai đều là giống nhau vặn tính tình, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Nói lại đến gần rồi chút, hạ giọng, ngươi tức phụ nhi ở đây đâu, cho ngươi a ba chút mặt mũi. Dung Khâm chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, Thiến Hề nhịn không được dùng ánh mắt cho hắn một cái đại đại điểm tán. Dư Quang Trung đột nhiên liếc đến Loan Y thân ảnh nho nhỏ dựa vào cửa phòng khẩu, nàng cùng Dung Khâm ý bảo hạ, lặng lẽ nhanh chóng đi hướng Loan Y. Loan Y không sợ, không có việc gì. Loan Y có chút run rẩy ôm lấy nàng, Dung Khâm biểu tình có chút trố mắt thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Ba Tang, mẹ, ta đi chăn thả, nói đi hướng dương lều, khai lều môn thời điểm không khỏi lại quay đầu, nhìn về phía Thiến Hề. Thiến Hề vội vàng cúi đầu hỏi Loan Y, chúng ta cùng ca ca cùng đi chăn dê hảo sao? Loan Y ngoan ngoãn gật đầu, ân. Dung Khâm khóe miệng lộ ra cười, thuần thục đem dương quần đuổi ra dương vòng, dương nhi có tự mà bài đội ra bên ngoài thẳng đến. Dung Khâm cầm pín dê, hướng bọn họ hô thanh, Thiến Hề, Loan Y, đi lạp. Thiến Hề lôi kéo Loan Y tiểu điểu nhi vui sướng hướng hắn bay đi, xe qua Lạc Căn cùng Ba Tang bên người khi, Thiến Hề cười gượng có lệ câu, mẹ, chúng ta đi ra ngoài. Ba Tang gật gật đầu, ra viện môn. Thiến Hề thở dài ra một hơi, hiện tại, làm cho bọn họ phu thê hảo hảo nói chuyện cũng thế. Cho bọn hắn cái thời gian, nhi nữ không ở bọn họ sẽ tự tại chút. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Dung Khâm bóng dáng, trực giác đến hắn lại cao lớn uy vũ vài phần, có lẽ đây là thảo nguyên hán tử, không giống nam nhân khác như vậy ma kỷ, hoặc là đối trưởng bối sự khoanh tay đứng nhìn, hắn đối gia nhân đã nhu tình muôn vàn, lại quyết đoán trực tiếp, dùng hành động bảo hộ mỗi người. Nàng nam nhân, như thế nào tốt như vậy? Tóm tắt nói rất đúng, soái có cái dám dùng, còn không phải bị tốt ăn luôn. Nhà nàng lão công là đệ nhị mắt mỹ nam, là xấu soái cọc tiêu, tính cách mị lực giá trị bạo biểu, có trách nhiệm càng có thẳng thắn kính, nàng thật là càng xem càng ái, yêu thích không buông tay. Vội vàng dương quần Dung Khâm, dừng lại bước chân quay đầu lại tính toán từ từ Thiến Hề cùng Loan Y. Nhưng trong lúc vô ý lại thoáng nhìn phía trước vội vàng lưu ở chân tường Thu Linh. Kia tránh né bộ dáng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến nàng mới vừa rồi đang nghe góc tường. Dung Khâm nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, sau đó cong lưng, dùng sức ném roi trừ hạ Dương Quần. Dương Quần lập tức phát ra một trận kinh hoàng mị mị thanh. phản ứng dây chuyền cùng nhau phát tháp tháp hướng phía trước chạy đi. Thu Linh nghe được thanh âm. Trương Hoảng quay đầu lại xem, Dương Quần chính hướng về phía nàng chạy như điên, dọa nàng hét lên một tiếng, nhanh chân vừa muốn chạy, lại bị đã chạy vội tới trước mặt Dương Quần cấp đánh ngã trên mặt đất. Ngồi cái mà hướng lên trời, Dung Khâm tắc dắt Liễu Thiến Hề cùng Loan Y. Cong môi mắt nhìn thẳng ở bên người nàng đi qua, Thu Linh kinh hồn chưa định bò dậy. Thiến Hề quay đầu lại hướng nàng làm cái mặt quỷ. Khí nàng hung hăng phỉ nhổ, 32, huynh đệ đàm phá đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:42 tấu chương số lượng từ 3438 cạc. Vừa ra thôn nhi, Thiến Hề liền cười ngã trước ngã sau, liên tục vỗ Dung Khâm tán thưởng, dựng ngón cái, Dung Khâm ngươi thật là quá soái, ngươi soái ngây người. Khốc tế tương đương, đã ghiền, ha ha, Dung Khâm cười như không cười nhìn nàng. Hắn không phải cùng nàng trước mặt chơi soái, hắn đơn thuần nhìn nàng như vậy vui vẻ mà vui vẻ, ca ca soái. Ca ca soái, Loan Y không hiểu biết gì tình huống, dù sao đi theo hạt ồn ào, ca ca A tỷ đều vui vẻ. Hắn liền vui vẻ, Dung Khâm ôn nhu vỗ vỗ đầu của hắn, Dung Khâm, Thiến Hề cười hì hì gần sát hắn. Nhìn xem tả hữu không ai, ôm cổ hắn, dùng si mê sùng bài ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Ta cảm thấy hảo hạnh phúc, hảo ngọt ngào trước mặt cái này hoàn mỹ nam nhân là nàng lão công. Hiện tại nàng như thế nào cảm thấy như vậy may mắn. Cũng may mắn trên mặt hắn có thương tích, nếu không nhất định sẽ khác nữ hài giành trước. Đây là Thiến Hề lần đầu tiên cảm thấy trời cao là công bằng. Có lẽ hắn phía trước sở chịu như vậy nhiều trắc trở, đều là vì đem nàng bước đến hắn trước mặt, nghĩ đến hắn phía trước ở địch nhân trước mặt cứng cỏi bất khuất. Cùng lần này quyết đoán cơ trí, hắn ôn nhu, hắn săn sóc, nàng tâm đều say, nhảy nhót tâm căn bản dừng không được tới. Dung Khâm bị Thiến Hề khen có chút thẹn thùng, lại sợ người khác nhìn đến, âm thầm kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở. Thiến Hề vèo một tiếng cười ra tới. Hắn thật sự hảo thần kỳ. Nam nhân thời điểm đặc biệt man, nội liễm thời điểm đặc biệt nguyễn manh. Như vậy tự nhiên mà vậy, một chút cũng chưa vi hợp cảm. Thật muốn thân hắn một ngụm đáp lên Trương A. Dung Khâm bị Thiến Hề xích quả ánh mắt nhìn chằm chằm không biết làm sao. Dư Quang Trung lại đột nhiên liếc đã có người lại đây. Liền sử lực đem nàng kéo ra. Nhỏ giọng nói, ở bên ngoài đâu, đừng nháo. Thiến Hề tuy rằng có điểm tiểu khó chịu, nhưng cũng nàng cũng không có trước mặt ngoại nhân tu ân ái ham mê. Liền ngoan ngoãn triệt hắn xa một bước, liền thấy Dung Khâm trường thở phào, nàng không vui dựng thẳng lên lông mày. Dung Khâm vừa thấy, vội vàng làm bộ dường như không có việc gì quay đầu, đi dắt Dương, vừa đi vừa nói chuyện. Thiến Hề, Loan Y, chờ lát nữa ta đem Dương buộc hảo, các ngươi nhìn Dương Quần, ta phải đi ngoài ruộng làm sống. Thiến Hề là tưởng cùng hắn canh giữ ở cùng nhau. Nhưng là tưởng tượng, ba người cùng nhau chăn dê quá lãng phí nhân tài, dù sao nàng cùng Loan Y cũng đều thói quen, ngoài ruộng cũng yêu cầu nhân thủ, cũng chỉ đến thuận theo theo tiếng. Dung Khâm lặng yên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Khóe miệng sâu kín gợi lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản từ bỏ tình cảm, lần này sau khi trở về có như vậy tiến bộ vượt bậc tiến triển. Làm hắn như rơi vào trong mộng, Thiến Hề nhiệt tình làm hắn trở tay không kịp, vui vô cùng đồng thời lại thấp thỏm lo âu. Thiến Hề, nàng thật sự có thể vĩnh viễn vẫn luôn như vậy đi theo hắn bên người sao? Thiến Hề không biết tâm tư của hắn. Chỉ một lòng cùng Loan Y hăng hái vây quanh ở hắn chung quanh. Giúp đỡ hắn đuổi Dương Quần, tìm được tốt ruộng dốc buộc hảo Dương. Sau đó hắn cùng nàng nói, hắn đến đi ngoài ruộng, dặn dò Loan Y, liền nhàn nhạt nhiên đi xuống sườn núi. Thiến Hề đứng ở sườn núi thượng vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng. Không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi. Nàng thích, liền thấy thế nào hắn đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ làm nàng vui mừng khó có thể tự kiềm chế. Hận không thể treo ở ngoài miệng. Bỗng nhiên Gian cũng sẽ tưởng, Dung Khâm có khuyết điểm gì đâu. Hiện tại nàng như vậy khuynh mộ hắn. Nếu ngày nào đó phát hiện hắn không hoàn mỹ khi, nàng sẽ thất vọng sao? Không biết từ nơi nào nhìn đến quá, quá dùng sức tình yêu, làm người thấy không rõ nội tâm. Có lẽ, nàng nên hoãn một chút, Dung Khâm vẫn luôn vững vàng lập tức đi tới nhà mình đồng ruộng đầu. Lúc này mới xoay người, Triều Thiến Hề nơi cái kia phương hướng nhìn lại, tầng tầng lớp lớp khâu lĩnh cây cối, thấy không rõ thân ảnh của nàng. Hắn trên mặt là trầm tĩnh, ấm áp, cũng mang theo chút u buồn, cầm lấy nông cụ, không nói cái gì nữa. Bắt đầu làm cỏ, bọn họ thôn điền vốn dĩ liền không tốt. Đại ca cùng Xích Nhân đi rồi sao? Nhà bọn họ ấn đầu người chỉ phân đến số ít khô điền. Hoa màu lớn lên thật nhỏ, thu hoạch một năm không bằng một năm, nếu không phải hắn đánh săn thú, thường ra cửa làm chút sinh ý. Trong nhà phòng ở cũng cái không dậy nổi, hiện tại có Liễu Thiến Hề, hắn càng hẳn là nỗ lực vươn lên, Thiến Hề ánh mắt không tồi, ao cá bên kia thổ địa so bên này cường, hắn có quan sát quá bên kia địa hình, không phải bởi vì phụ cận thôn dân không biết tốt xấu, là bởi vì kia một khối mà đặc thù, từ phía dãy núi, trung gian địa vực tiểu lại có hồ nước. Thôn dân vốn dĩ trồng trọt chăn thả đã thực phí nhân thủ. Lại lướt qua sơn tới trồng trọt không có lời, cũng sẽ không nuôi cá, cũng liền không ở nơi đó. Hiện tại hắn phát hiện này khối phong thủy bảo địa, nhất định phải nỗ lực, không thể làm Thiến Hề thất vọng. Lại nói tiếp, hắn cũng bao lâu không săn thú, thiên mau lạnh, hắn hoặc là có thể đưa cho Thiến Hề một kiện tân hôn lễ vật đâu, làm trong chốc lát sống. Thái dương càng dữ dội hơn, hắn ngồi vào hai đầu bờ ruộng dưới tàng cây hưu nghỉ. Trong đầu lại nghĩ tới Thiến Hề nói đến thấy Xích Nhân. Không biết như thế nào trong lòng có chút không khỏe, Xích Nhân gia hỏa kia phẩm tính. Bọn họ tuy rằng không cùng nhau lớn lên, nhưng là hắn cũng chú ý hắn. So với hắn A ba đó là trò giỏi hơn thầy, dựa vào một trương tuấn tiếu khuôn mặt. Phong lưu vận sự chưa bao giờ đoạn, hắn không nghĩ hắn chú ý tới Thiến Hề, nghĩ tới liền không thể chờ. Hắn ở nhà chỉ có hai ngày, sự tình không xử lý xong hắn nhưng không yên ổn. Nông cụ một phóng, liền đi nhanh chiều phía nam Tân Trang đi đến, di nương ra cách bọn họ ra cũng không thập phần xong. Lưỡng đạo khâu lĩnh, đi hơn một canh giờ liền đến, nhưng là... Từ Xích Nhân 5 tuổi sau qua kế đến nhà bọn họ sau. Di nương liền hiếm khi cùng bọn họ lui tới. Mẹ tưởng hắn thời điểm, thường phái hắn đi lặng lẽ đến nhà bọn họ trộm vấn an hắn. Có đôi khi cho hắn mang điểm nhi ăn, còn không dám cấp di nương biết. Vì chuyện này, hắn biết A ba không thiếu oán trách mẹ. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, liền tính nuôi không nổi. A ba cũng không nghĩ cho người khác. Nhưng là mẹ liền việc này thượng phi thường kiên trì, mấy năm nay, hắn biết A ba A mụ vì cái này cũng sinh chút hiềm khích, con đường này hắn quen cửa quen nẻo. Hiện giờ đi lên căn bản không cần một canh giờ, ở lĩnh thượng thật xa, hắn liền nhìn thấy nhà bọn họ kia tòa tiểu thổ phòng. Hết chương.